Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, bọn hắn không cho ta bên trên bảo hiểm. Lâm Phong đơn giản bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Ẩn thân tại đại sư tỷ trên thân kiếp tiên cao thủ. Lâm Phong thậm chí có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Bây giờ suy nghĩ một chút, huyền cơ môn tích xúc xác thực quá thâm hậu, lão Tam Diệp thuần cõng một tôn cửu phẩm kiếp tiên chạy khắp nơi. Khó trách nàng làm sao tìm đường chết đều chết không, bây giờ đại sư tỷ trên thân thế mà cũng cõng lấy một tôn bát phẩm kiếp tiên. Đây quả thực có chút không hợp thói thường, nếu như nói còn có người nào loại bản lãnh này lời nói. Vậy chỉ có thể là lúc trước nhường Lâm Phong nhập mộng tên kia kiếp tiên cao thủ. Thậm chí Lâm Phong cảm thấy huyền cơ môn môn chủ Diệp Xuân Thu chính là người kia. Ai bảo hắn họ Diệp đâu. Cùng lão Tam một cái họ để cho người ta không tự chủ được muốn suy nghĩ quan hệ bọn hắn. Lâm Phong sờ sờ thân thể mình. Một bộ tại thăm dò bộ dáng. Dịch Thiên Tuyết giải thích nói. Chúng ta mấy đại chân truyền đệ tử đều có cùng nhau kiếp tiên thần hồn ở trên người. Bình thường hắn đang ngủ say, lúc khi tối hậu trọng yếu sẽ ra tay bảo hộ chúng ta. Không qua duy chỉ có ngươi không có. Lâm Phong cái hiểu cái không gật gật đầu. Nói như vậy, hắn cũng không khả năng thăm dò nhóm người mình tự ẩn. Không qua nghĩ lại sững sờ. Lâm Phong kỳ quái nói. Vì cái gì ta không có? Đại sư tỷ rõ ràng đều nói, mọi người trên thân đều có cùng nhau kiếp tiên cao thủ bảo hộ lấy. Dựa theo vị này đại lão nhất quán quan niệm, ngang nhau cấp độ chém giết, hắn căn bản sẽ không xuất thủ, dù là ngươi chết cũng là chính mình không có học tốt bản sự. Nhưng nếu như cái nào cảnh giới cao người, không theo lẽ thường ra bài, lấy lớn hiếp nhỏ, cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Những đạo lý này Lâm Phong đều hiểu. Nhưng chính là không hiểu rõ. Vì cái gì chính mình không có. Tựa như là trên người ngươi có gì đó quái lạ. Môn chủ nếm thử mấy lần đều thất bại. Dịch Thiên Tuyết cũng không nắm chắc được tình huống cụ thể. Nàng chỉ nghe môn chủ đề cập qua chuyện này. Nếm thử mấy lần. Hắn thần hồn đều bị cùng nhau chẳng hiểu ra sao khí tức cùng chém dụng. Tựa hồ Lâm Phong trên thân vốn là có đồ vật gì tồn tại. Điểm ấy có chút không thể tưởng tượng. Huyền cơ môn môn chủ Diệp Xuân Thu hiện tại là công nhận ngũ đại tiên môn đệ nhất cao thủ. Nghe nói hắn chỉ nửa bước ra cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới. Thực lực cực kỳ bất phàm. Nhưng ngay cả hắn thần hồn đều có thể tùy tiện chém giết. Cái này có chút kỳ quái. Lâm Phong suy nghĩ nói. Nói cách khác, ta về sau phải cẩn thận một chút. Bởi vì bọn hắn không cho ta bên trên bảo hiểm. Dịch Thiên Tuyết gật gật đầu. Đúng là như vậy cái lý. Ngươi là Phong Vân Lâu trưởng giáo Hoàng Hoan. Đạo nhân ảnh kia nhìn về hướng Hoàng Hoan. Dò hỏi. Người tu chân ký ức cực kỳ lợi hại, dù là Hoàng Hoan hắn khả năng chỉ gặp qua một lần, vẫn như cũ có thể tìm tới một tia ký ức. Hoàng Hoan kích động gật gật đầu, hắn không nghĩ tới huyền cơ môn lại có bát phẩm kiếp tiên nhớ kỹ chính mình. Đây quả thực là vinh hạnh lớn lao, người thương thế không nhẹ, đem nơi này sự tình xử lý một chút, sau đó liền đến huyền cơ môn đi. Hắn nhẹ nói, Hoàng Hoan kích động khó có thể tin, không điểm đứt cái đầu, bộ dáng kia chỗ nào giống như là cái hợp thể cảnh cao thủ. Các ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Đạo nhân ảnh kia xông Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết nói một tiếng. Cũng không có chờ đến hai người trả lời chắc chắn, trực tiếp vung tay lên một cái. Trước người hai người lập tức xé rách ra cùng nhau đen nhánh lỗ hổng lớn. Bên trong mặt toát lên lấy một loại khó tả lực lượng. Hắn chiêu này cùng ban đầu ở vạn ma quật bên trong cứu đi lão Tam người kia giống nhau như đúc. Cái này cũng nhường Lâm Phong khẳng định bọn hắn là cùng một người. mà huyền cơ môn bên trong sẽ tiêu loại công phu này bảo hộ chân truyền đệ tử người. Đại khái cũng chỉ có huyền cơ môn môn chủ Lâm Phong hỏi thăm một câu nói, Hoàng trưởng giáo làm sao biết chúng ta muốn xảy ra chuyện? Thân phận của hắn cực kỳ tôn quý, Hoàng Hoan không dám khinh thường, vội vàng nói, là ta trong môn một tên gọi Vương Khả đệ tử phát hiện hai vị bị người để mắt tới. Lâm Phong trong đầu không khỏi trồi lên Vương Khả khuôn mặt, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà còn làm chuyện này. Lâm Phong không khỏi nhìn về phía đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết. Dịch Thiên Tuyết ngầm hiểu, từ bảo hồ lô bên trong móc ra một cái tinh xảo tiểu kiếm. Chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương, là dùng huyền thiết chế tạo, có nàng Thiên Tuyết phong tiêu ký, đưa cho Hoàng Hoan. Lâm Phong nói, nếu là hắn về sau có khó khăn gì, có thể tới huyền cơ môn tìm chúng ta. Hoàng Hoan thấp thỏm tiếp nhận tiểu kiếm, không khỏi có chút bội phục kia Vương Khả vận khí. Hắn bất quá là phong vân lâu bên trong không có danh tiếng gì tiểu nhân vật mà thôi. Lại có đụng đại vận một ngày, bất quá hắn nghĩ lại, nếu như không phải tiểu tử kia, chính mình lại làm sao có thể thu hoạch được đến đi huyền cơ môn cơ hội đâu. Dù chỉ là đi qua một chuyến, đây đều là vô thượng vinh hạnh a, dù sao cũng là kiếp tiên cao thủ lối ra mời. Hắn không khỏi nghĩ đến, không bằng liền đem tiểu tử kia thu nhập môn hạ của mình đi. Cũng coi là hắn tạo hóa, sự tình xử lý xong xong, kiếp tiên cao thủ đi đến Lâm Phong trước người, hơi nhìn một chút nhỏ Thanh Tuyền, cười nhạt một tiếng, hai tay mở ra, che chở hơi người trực tiếp tiến vào trong lỗ đen. Khoảnh khắc quang cảnh liền đã xuất hiện tại huyền cơ môn bên trong. Lâm Phong nhìn xem nóng mắt, chiêu này cùng loại với trong truyền thuyết không gian xuyên qua, mười phần thuận tiện. Chiêu này nơi tay thiên hạ có chỗ nào đi không được. Làm xong đây hết thảy, bóng người lập tức tiêu tán trên không trung. Không biết loại phương thức này có cần hay không bổ sung một chút lực lượng. Dù sao cũng không phải do Lâm Phong đi quan tâm những thứ này. Hoàng Hoan lĩnh bát phẩm kiếp tiên mệnh lệnh, rõ ràng trên thân mang theo không nhỏ thương thế, đi trên đường lại là long tinh hổ mãnh, sắc mặt thế mà còn có chút hồng nhuận bắt đầu. Truyền tống trận quang mang liền không đình chỉ nhảy lên qua. Càng ngày càng nhiều tiên môn truyền tống mà đến, Ô Vân Thành đại khái đời này đều không có náo nhiệt như vậy qua. Đổi lại bình thường, chỉ sợ Ô Vân Thành các đại gia tộc đều muốn cười điên đi qua. Nhưng lúc này giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể lộ ra so với khóc còn khó chịu hơn biểu lộ. Nhiều ít người ở trong lòng chửi mắng Mã gia không biết tốt xấu. Gây ai không tốt, thế mà gây huyền cơ môn, gây liền gây đi, người thế mà động thủ đi bắt người ta trọng yếu nhất chân truyền đệ tử. Loại này cấp bậc đệ tử, huyền cơ môn chỉ có 7 cái, ngươi cũng dám chọc, còn một lần gây hai, những người này ở đây chửi mắng, người Mã gia sao lại dễ chịu. Riêng là Mã Thiểu Nguyên một chương có chút xuất khí khuôn mặt, không có chút huyết sắc nào, ngồi liệt trên mặt đất, đã mất đi năng lực suy tính. Đông Thành đội trưởng bảo vệ, đi theo mà đến vệ binh các loại, đều đã co quắp trên mặt đất, dọa đến mất hồn mất vía. Hoàng Hoan từ phía chân trời hạ xuống, nhìn xem truyền tống trận pháp bên kia không ngừng đến đây tiên môn. Nội tâm không khỏi rung động bắt đầu. Đây chính là huyền cơ môn thực lực. Vừa nghĩ tới hắn phải chịu trách nhiệm xử lý đến tiếp sau sự tình, không khỏi có chút khẩn trương ôm quyền nói, chư vị, không phải do hắn không khẩn trương. Dù sao những này gấp rút tiếp viện mà người tới vật bên trong, có mấy cái tu vi đều vượt qua hắn, thậm chí có chút tiên môn thực lực cũng mạnh hơn phong vân lâu. Muốn thanh toán Ô Vân Thành sự tình, lấy phong vân lâu một nhà thực lực căn bản không đủ. Nhưng vấn đề này hắn lại nhất định phải làm hoàn mỹ một chút. Hoàng huynh, huyền cơ môn sự tình chính là mọi người sự tình. có việc cứ việc phân phó. Có người nhìn ra hắn khó xử, trực tiếp lên tiếng, theo bọn hắn nghĩ, Phong Vân Lâu lần này danh tiếng thế nhưng là gia lớn. Tương lai ít không chỗ tốt, phải nhanh tạo mối quan hệ mới được. Có ít người hối hận không thôi, thực bọn hắn cũng tại nguy cấp nhất trước mắt đến. Thế nhưng lại không có Hoàng Hoan loại kia không thèm đếm xỉa quyết đoán. Ngược lại mất đi cơ hội biểu hiện. Giờ phút này nhìn về hướng Hoàng Hoan không khỏi có chút ghen ghét. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể phối hợp Hoàng Hoan làm việc. Căn bản không dám cho hắn quấy rối. Hoàng Hoan đến đám người nhận lời, không khỏi buông lỏng một hơi, liền ngay cả sống lưng đều thẳng tắp. Ô Vân Thành lần này sợ là phiền phức lớn, chỉ sợ cần trải qua một lần lớn tẩy bài mới được. Nói câu khó nghe, Huyền Cơ Môn đem chuyện này giao cho hắn, trên người hắn liền có sinh sát đại quyền. Nhất nhường Ô Vân Thành khó chịu là, bọn hắn trước mắt thực lực, chỉ sợ liên hợp lại đến đều chưa hẳn địch nổi đến đây gấp rút tiếp viện tiên môn. Huống chi, ai có lá gan này đi phủ Huyền Cơ Môn đầu này mãnh hổ sợi dâu. Chán sống sao? Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết trực tiếp bị kiếp tiên cao thủ đưa về Thiên Tuyết Phong bên trên. Tốc độ so với truyền tống trận đều nhanh quá nhiều. Nguyệt Nhi, Dạ Nhi, chúng ta trở về, các ngươi có hay không tải? Lâm Phong hô hai tiếng, lúc ấy đại sư tỷ tình huống quá đặc thù, một nháy mắt liền biến mất, không biết các nàng lo lắng không có. Không qua này lại nhưng không ai đáp lời. Lâm Phong triển khai thần thức liếc nhìn bốn phía một cái. Không có phát hiện các nàng tung tích. Xem ra không tại Thiên Tuyết Phong bên trên. Chẳng lẽ lại là đi tìm chính mình cùng đại sư tỷ? Lâm Phong phỏng đoán bắt đầu. Dịch Thiên Tuyết lông mày mở ra. Ánh mắt nhìn hướng Kỳ Môn Phong phương hướng. Dò hỏi, chúng ta ra ngoài mấy ngày? Nàng có một trận là bị giam cầm thần hồn, cho nên cũng không dám xác định đến tột cùng là mấy ngày. Liền trực tiếp hỏi thăm Lâm Phong. Lâm Phong tính toán đến, đại khái 5 ngày đi. Đi Kỳ Môn Phong, Dịch Thiên Tuyết quyết định thật nhanh nói. Hai người hướng phía Kỳ Môn Phong mà đi. Tại Huyền Cơ Môn trên mặt đất cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Lâm Phong lấy ra huyền thiết đưa cho nhỏ Thanh Tuyền, nàng lại mở ra ôm miệng nhỏ gặm, hết sức chuyên chú. Khoảng cách Kỳ Môn Phong còn có chút khoảng cách thời điểm. Lâm Phong cảm giác chính mình giống như là xuyên qua một tầng màn sáng. Loại tình huống này hắn đã tương đương có kinh nghiệm. Đây là trận pháp, đâm đầu xông thẳng vào trong trận pháp, mới phát hiện Kỳ Môn Phong động tĩnh xác thực làm lớn chuyện. Cho nên mới sẽ bị người dùng trận pháp che giấu bắt đầu. Phía chân trời hai cái to lớn võ hồn tại tranh đấu. Một cái là nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu. Một cái là tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ. Liễu Tiếu Tiếu võ hồn ngang ngược ở chân trời va chạm. Lâm Nhược Vũ võ hồn thì có chút chật vật đang tránh né. Lâm Nhược Vũ đang tránh né đồng thời. Cũng đang không ngừng lập mưu phản kích. Chỉ là nàng am hiểu khác biệt, cho nên phương thức phản kích cũng cùng thường nhân khác biệt. Phía sau nàng treo một bức to lớn tranh sơn thủy, nương theo lấy tay nàng chỉ huy dưới, một ngọn núi, một dòng sông, một mảnh cỏ cây đều ở chân trời thành hình. Nhị sư tỷ võ hồn phương thức công kích cực kỳ ngang ngược. Nàng ỷ vào thể phách không giống. Liền ngay cả võ hồn đều có loại này đặc tính. So với người bình thường võ hồn phòng ngự càng mạnh hơn. Không qua đây cũng là vấn đề. Nàng mặc dù lực phòng ngự cường đại, nhưng bản thân thủ đoạn công kích lại cực kỳ có hạn. Vừa lúc Lâm Nhược Vũ tinh thông trận đạo, phương thức công kích không tầm thường. Hai người động thủ liền cực kỳ phiền phức. Lâm Nhược Vũ nhìn như đang bị động phòng ngự, trên thực tế lại là đang không ngừng bày ra trận pháp. Sơn thủy thành hình, tất cả thiên địa hỏa, tranh sơn thủy một thành, thiên địa đều là một phương đại trận. Thoáng qua trận pháp khẽ động, Lâm Nhược Vũ thế mà thái độ khác thường, phát huy ra Lâm Ly thế công tới, cự sơn đập tới, dòng sông tựa như hóa thành một đầu trường tiên bị nàng huy động. Một roi quất hướng Liễu Tiêu Tiếu, những cây cối kia, bùn đất giống như dòng lũ đồng dạng đánh tới. Liễu Tiêu Tiếu chẳng những không sợ, ngược lại nho nhỏ ngáp một cái, khóe mắt khẽ nâng nhìn một chút đầy trời mà đến thế công. Duỗi cái lưng mệt mỏi, tế ra đến đương nhiên Thiện Tâm Tông Bồ Đề Động lục phẩm đài sen. Nằm nghiêng ở phía trên, đây quả thực là tại trần trụi khiêu khích tứ sư tỷ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.